Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 327-2. Trống rỗng khó chịu 2. Gocchuyenaudio.com. Editor, May, đầu tiên là mơ ba chết. Lauren vẻ mặt dữ tợn giơ dao, ngay trước mặt đâm dao găm vào trên ngực Trì An. Máu không ngừng chảy, cô cảm thấy thực khủng bố, thực sợ hãi, thét chói tai kêu xe cứu thương. Sau đó xe cứu thương đến, nâng Trì An lên cáng. Cảnh trong mơ cắt địa điểm, chuyển biến. Cô đứng ở bên cạnh bàn phẫu thuật nhìn một đám bác sĩ vây quanh Trì An. Sau đó đột nhiên, bác sĩ mổ chính ngẩng đầu nhìn cô, lộ ra tươi cười quỷ dị đến cực điểm. Đó là, Larry, mặt hơi béo của ông ta đầu tiên là tươi cười chân thành, bỗng biến đổi, trở nên âm độc vặn vẹo, giơ dao giải phẫu cắm ở trên ngực Trì An, vậy còn chưa đủ, ông ta lại rút ra, không ngừng lặp lại động tác này. Trì An trên bàn giải phẫu trở nên huyết nhục mơ hồ. Nhưng một đôi mắt giống như cá chết lại thẳng câu câu nhìn chằm chằm cô. Làm cho người ta sợ hãi đến chỗ sâu trong đáy lòng. Cô thực sợ hãi, quay đầu bỏ chạy. Cảnh trong mơ lại cắt đến trên đường. Cô ở trong đám đông mãnh liệt chạy trốn không mục đích. Liều mạng chạy, vừa chạy vừa phân rõ mỗi một gương mặt xa lạ, hình như là đang tìm ai. Thẳng đến gương mặt Tuấn Mỹ lạnh lùng nhảy vào tầm mắt của cô. Trong lòng cô vui vẻ, vừa dùng sức vẫy vừa chạy về phía anh. Cách chương.